Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, bọn hắn còn sống. Tần Kiêu đưa tay ra, tiếp nhận khối này thạch đầu, chỉ là vừa mới tiếp xúc, Tần Kiêu cũng cảm giác liên tục không ngừng nguyên lực trong tay sinh ra. Bất tử bất diệt sinh tức kinh tại Tần Kiêu trong cơ thể tự động vận chuyển. Thu nạp phần này nguyên lực, trong đan điền bị cổ nguyên lực này lấp đầy, kinh mạch tùy theo mở rộng, Tần Kiêu thực lực cũng đang không ngừng tăng lên, theo kinh mạch vận chuyển càng lúc càng nhanh, Tần Kiêu chỉ cảm thấy trong cơ thể mình gông xiềng được mở ra. Oanh, Tần Kiêu chỉ cảm thấy từ trong cơ thể mình truyền đến một tiếng oanh minh. Giờ khắc này, tai thính mắt tinh, nhìn thấy sự vật góc độ không giống trước, hắn tấn thăng đến một cái khác giai đoạn. Võ giả, nhân loại bên trong, bị chia làm võ giả cùng người bình thường. Đây chính là một cái nhãn hiệu. Võ giả không chỉ là một cái thực lực xưng hào, càng là một loại thân phận. Sau một khắc, Tần Kiêu không gian chung quanh chấn động, loại chấn động này giống như là giữa thiên địa tại sụp đổ. Tại Tần Kiêu đối diện Tần Thiên cùng Từ Tịnh Di, sắc mặt cũng thay đổi, tựa hồ thấy được cảnh tượng khó tin. Không gian sụp đổ, đây là bởi vì Tần Kiêu thực lực vượt qua cái này không gian trùng điệp hạn mức cao nhất. Dù sao, ở thời đại này, nguyên lực còn không có hoàn toàn khôi phục, Tần Kiêu đơn độc cường đại liền như là một cái châm, đem hết thảy đâm bạo. Hắn há hốc mồm, muốn cùng Tần Thiên nói viết cái gì. Đi thôi, Tần Thiên phất phất tay. Nhi tử, chúng ta sẽ hào hào còn sống. Một mực còn sống, ngươi cũng muốn thật tốt. Tiếp tục cố gắng, xứng đáng tất cả mọi người. Bằng không, cẩn thận ta đi ngươi trong mộng quất ngươi. Từ Tịnh Di đột nhiên nói ra. Đúng vậy a, bọn hắn kỳ thật còn sống. 10 năm trước, tin chết truyền đến thời điểm, Tần Kiêu cũng không có thấy thi thể của bọn hắn. Hắn một mực ôm một tia may mắn, thậm chí là chờ mong, có lẽ hai người lại đột nhiên trở về. Hiện tại, dù là biết chân tướng, Tần Kiêu cũng không có quá mức bi thống cảm giác. Nguyên lai tưởng rằng trong trí nhớ người mơ hồ, trên thực tế bọn hắn vẫn là rõ ràng, vĩnh viễn sống ở trong đầu. Bọn hắn có lẽ sống ở một cái khác song song không gian. Tần Kiêu đột nhiên siết chặt trong tay hồng mông thạch, sau đó đem cái này hồng mông thạch để vào không gian giới chỉ ở trong. Cha, mẹ, ta sẽ hào hào sống tiếp, mặc dù không biết đây hết thảy là chuyện gì xảy ra. Ta vì cái gì xuất hiện tại ngàn năm về sau, nhưng là ta nhất định sẽ trở thành cường giả. Trở thành mạnh nhất người kia. Tần Kiêu khảng bàng hữu lực nói. Trầm ổn lại nho nhã Tần Thiên, băng lãnh khuôn mặt rốt cuộc mang tới vẻ tươi cười. Ngươi sẽ, ai bảo ngươi là con của ta đâu. Câu nói này nói xong, Tần Kiêu ánh mắt triệt để bị bóng tối bao trùm. Không biết đi qua bao lâu, chấn động đình chỉ, mờ tối tia sáng xuất hiện, chiếu sáng hết thảy chung quanh. Vực sâu dưới nền đất bên trong, Tần Kiêu đối diện Nghiễm Mậu, vẻ giật mình tựa hồ còn không có hòa hoãn. Tần Đại Sư, ngươi thật tiến vào không gian trùng điệp. Cái này, điều này chẳng lẽ liền là Thiên Chi Kiêu Tử vận mệnh? Thiên Chi Kiêu Tử, Tần Kiêu nắm lấy mấy chữ này, đột nhiên cười nhạo, ân, ta cảm thấy, ta không phải cái gì Kiêu Tử. Nhưng là ta, khẳng định là thiên tuyển chi tử. Không sai, nếu như không phải thượng thiên tuyển định hắn, như vậy hắn lại vì cái gì kinh lịch đây hết thảy đâu? Hắn liền là cái kia bị tuyển định người. Tương lai, cũng nhất định long đong cùng bất phàm. Một bên Nghiễm Mậu nhìn xem Tần Kiêu, từ trên người Tần Kiêu, cảm giác được một loại sự tự tin mạnh mẽ. Hắn thận trọng nhìn xem Tần Kiêu, sau đó hỏi, Tần Đại Sư, ngươi sẽ không, thật quay trở về vực sâu phòng thí nghiệm còn tại thời điểm đi. Chẳng lẽ ngươi cầm tới hồng mông thạch? Nhưng dẹp đi a, cái gì phá hồng mông thạch? Ta đi về sau liền là địa chấn. Từ cái kia địa chấn bên trong, leo ra ngoài một cái cực lớn con rết. Thế mà còn là một cái màu xanh lá độ nguy hiểm. Ta phế đi sức chín châu hai hổ mới giết nó. Kết quả đột phá thực lực võ giả. Không gian liền sụp đổ. Căn bản không biện pháp đi tìm hồng mông thạch. Tần Kiêu mặt không đổi sắc nói láo. Dù là hắn đối Nhiễm Mậu 10 phần tín nhiệm. Nhưng là liên quan tới hồng mông thạch loại tồn tại này. Vẫn là che giấu tốt. Dù sao, 800 năm trước một thiếu niên đều có thể trở thành Lăng gia chi chủ. Ai không muốn trở thành cái thứ hai Lăng gia, trở thành mới sao hỏa quý tộc. Tại dạng này tình huống dưới, Tần Kiêu một cái không có bối cảnh, chỉ dựa vào chính mình phấn đấu người, tốt nhất đừng mang ngọc có tội. Tại dạng này ý nghĩ phía dưới, Tần Kiêu ẩn giấu đi chuyện này. Ai, đây chính là rất tiếc nuối. Được rồi, trở về đi, có lẽ động tác nhanh, còn có thể bồi Lam Hinh ăn cơm chưa? Tần Kiêu đi về, cứ thế mà đi, đúng vậy a, có thể đi vào không gian trùng điệp liền đã rất tốt. Chẳng lẽ còn dự định đến lần thứ hai, lần thứ ba, huống chi, ta đã đến thực lực võ giả, mà vực sâu phòng thí nghiệm chỗ thời không, là nguyên khí khô kiệt thời gian. Cho dù là không gian trùng điệp xuất hiện, võ giả cũng là vào không được. Cũng là, Nhiễm Mậu rốt cuộc từ bỏ. Ân, bất quá ta không có đạt được hồng mông thạch. Những người khác cũng không biết. Chuyện ngày hôm nay vẫn là đừng nói đi ra. Là, ta minh bạch, Nhiễm Mậu trầm ổn lên tiếng. Hai người rời đi cái này vực sâu. Đường cũ trở về. Trở lại Thanh Bắc thứ nhất trường quân đội đã là sau 3 tiếng. Tần Kiêu tâm tình vẫn còn có chút ba động, lại đem hết thảy giấu ở trong lòng, trên khuôn mặt phủ lên bất cần đời nụ cười. Hắn kết nối thông tin khí, hỏi thăm Lam Hinh ăn cơm xong không. Bất quá thời gian này, Lam Hinh tự nhiên đã chính mình dùng qua bữa ăn, nhưng là khoảng cách buổi chiều giờ đi học còn có một số thời gian. Tần Kiêu bắt đầu hô hoán Lam Hinh. Lão bà, một tài giữa trưa không thấy. Ngươi có phải hay không mập? Ngoặc kép ngoặc kép chấm hỏi. Lam Hinh tại trên máy truyền tin phát tới một loạt dấu chấm hỏi. Thậm chí sờ lên bụng của mình. Nàng giữa trưa giống như hoàn toàn chính xác ăn đến hơi nhiều. Nhưng là cũng sẽ không nhất chung buổi trưa đã mập. Chớ nói nhảm, ta mới không có béo đâu. Có đúng không? Liền là, thế nhưng là, vì cái gì ngươi trong lòng ta phân lượng, lại nặng nữa nha. Lam Hinh bị Tần Kiêu đánh bại, nhưng là bất đắc dĩ bên trong, khóe miệng lại đã phủ lên một vòng ý cười. Hừ, ta một mực là nặng nhất tốt a. Tần Kiêu nhìn thấy Lam Hinh trả lời, cũng là mỉm cười, có lẽ phụ mẫu đã không thể hồi ức. Nhưng may mắn thay hắn còn có một người thân, người yêu ở bên người làm bạn, để hắn không đến mức một người cô đơn phấn đấu. Đúng đúng đúng, ngươi nặng nhất, làm sao cảm giác có chút kỳ quái, ngươi có phải hay không vẫn cảm thấy ta mập? Ha ha, ta cũng không có nói, không có quan hệ, béo điểm xúc cảm tốt, đồ lưu manh, không biết xấu hổ, ta đối với lão bà không biết xấu hổ. Hai người kỳ kỳ oai oai một phen, Tần Kiêu ba động tâm tình, rốt cuộc bình phục lại. Buổi chiều chương trình học Tần Kiêu không có chậm trễ, lên hai lần giảng bài, vừa học được hai cái mới võ kỹ, nhìn một chút thời khóa biểu. Tần Kiêu mới phát hiện, dựa theo tốc độ như vậy, sau một tuần lễ nữa, đến trường kỳ đại nhất đến đại học năm 4 chương trình học. Hắn chỉ sợ cũng muốn toàn bộ hoàn thành. Tấu chương xong, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,